Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Hành rất thông minh, nhất nhất là trong nhiều năm giảng dạy của cô, chưa từng gặp một học sinh nào như anh, dù thường ngày cũng làm bài tập, luyện đề kiểm tra, nhưng thời gian Cận Hành dành cho việc học rõ ràng ít hơn nhiều so với những học bá cần mẫn khác, mà lại còn ung dung hơn nhiều. Tình hình học tập của Trình Đậu Đậu, cô Sầm rất rõ. Cận Hành lại có thể dạy hắn tiến bộ đến mức này, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Gần đây, áp lực học tập ngày càng lớn, đến mức việc đi vệ sinh cũng trở thành một thứ xa xỉ. Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa giờ, hầu hết học sinh trong lớp đều chạy ra ngoài hết, đa phần là chạy thẳng đến nhà vệ sinh, chỉ còn lại vài người trong lớp ngồi bơ phờ, không chút sức sống. Gần đây, tổ giáo vụ vừa phát hành bộ đề thi tổng hợp A, độ khó tương đối cao. Với trình độ của học sinh lớp 9, việc hoàn thành bộ đề này gần như không thể. Vì vậy, giáo viên toán chỉ giảng các câu cơ bản ở phần đầu, còn các câu nâng cao ở phần cuối thì đành bỏ qua. Khi cô Sầm đi ngang qua chỗ ngồi của Cận Hành, cô thấy anh đang chống cằm, chăm chú giải câu hỏi khó ở cuối đề. Bên cạnh, giấy nháp ghi đầy những thứ rời rạc, nhưng vì chúng quá tản mạn nên cô cũng không nhìn ra được gì. Khoảng một phút sau, anh mới nhận ra sự hiện diện của cô Sầm, liền ngồi thẳng người lại theo phản xạ, nghĩ rằng cô có chuyện gì cần giao phó. Nhưng cô Sầm không nói gì, chỉ liếc nhìn bài thi của anh và nói. Câu nâng cao ở cuối, nếu có chỗ nào không hiểu, em có thể hỏi riêng cô giáo toán. Cô ấy thường bỏ qua một số điểm khó khi giảng bài. Có lẽ em nên chịu khó chạy đến văn phòng hỏi cô ấy nhiều hơn. Dù nói vậy có phần không hay, nhưng thực tế cách giảng dạy của lớp 9 thực sự không phù hợp với các học sinh xuất sắc. Bộ đề thi tổng hợp A này chủ yếu là dành cho lớp chọn để tìm kiếm những học sinh có tiềm năng thi vào trường trọng điểm. Vì trình độ tổng thể của lớp 9 không đủ, nên khi giảng bài, giáo viên thường có thói quen bỏ qua các câu nâng cao ở phần cuối. Không phải họ không muốn giảng, mà là nếu giảng, học sinh cũng không hiểu. Những câu đó liên quan đến nhiều kiến thức vượt chuẩn, không thể nói rõ ràng chỉ trong vài ba câu. Thay vào đó, dành thời gian tập trung vào những câu cơ bản sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến Cận Hành bị thiệt thòi. Cận Hành hiểu rằng cô Cận có lẽ đã hiểu lầm, bèn điền nốt đáp án còn dang dở vào bài thi, đặt bút xuống và nói. Không sao đâu ạ, cô Toán giảng rất chi tiết. Thực ra, anh chỉ nghe nói câu cuối rất khó, vừa hay có thời gian rảnh nên thử giải. Cuối cùng nhận ra đúng là khá phức tạp, rõ ràng đề bài cố ý gây khó khăn. Nhưng anh cũng biết rằng đề thi đại học sẽ không bao giờ ra những câu vượt chuẩn như thế này, nên làm hay không cũng không có nhiều ý nghĩa. Những học sinh giỏi luôn khiến người khác yêu quý. Thái độ của cô Sầm dần dần dịu xuống, cách nói nhẹ nhàng mềm mỏng hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày. Em vào lớp 9 cũng được một thời gian rồi, đã quen chưa? Cận Hành gật đầu, cũng ổn ạ. Thực ra, dù nhìn từ góc độ nào, lớp 9 cũng tốt hơn lớp cũ của anh rất nhiều. Cô Sầm hỏi tiếp, thời gian học hàng ngày có căng thẳng không? Anh không hiểu sao cô lại hỏi như vậy, chỉ đành mơ hồ đáp. Cũng tạm ạ, thấy vậy, cô Sầm hơi yên tâm, cuối cùng nói rõ mục đích của mình. Gần đây cô muốn thành lập một nhóm học tập một kèm một trong lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh có điểm số gần nhau sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Giống như em đã giúp bạn Trình Đậu Đậu vậy, mỗi nhóm gồm 6 người. Tiếng điều hòa trong lớp phát ra những âm thanh khe khẽ, xua tan cái nóng hầm ngoài trời. Thấy vài học sinh đã bắt đầu lác đác quay về, cô tiếp tục nói. Cô định chọn ra 5 bạn đứng đầu lớp, ngoài em, để tạo thành một nhóm. Em sẽ làm nhóm trưởng, theo dõi tình hình học tập của các bạn trong nhóm. Cô biết dạo này thời gian rất gấp gáp, nếu em thấy không tiện, có thể nói với cô. Điểm số tuy có sự chênh lệch, nhưng nếu kéo được một số bạn lên, đó có thể là sự khác biệt giữa đại học và cao đẳng. Cô Sầm cũng là bất đắc dĩ, một số học sinh ngồi nghỉ trong lớp nghe được đoạn hội thoại giữa hai người, vừa uống nước vừa lén vểnh tai, muốn biết Cận Hành sẽ trả lời thế nào. Anh vẫn giữ dáng vẻ yên lặng thường thấy, gật đầu đồng ý. Được cả, thật ra, chỉ cần không động chạm đến giới hạn, Cận Hành là một người rất dễ nói chuyện. Có lẽ do việc thay đổi trong tâm lý, đôi khi anh cảm thấy giúp đỡ những học sinh lớp 9 này cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao thì, có những con đường chỉ đi được một lần, và kỳ thi đại học cũng chỉ có một lần, Nghe câu trả lời của anh, trên mặt cô sầm lộ rõ vẻ vui mừng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vào vai anh. Có gì cần giúp đỡ, cứ nói với cô nhé. Sau tiếng chuông vào lớp, cô lập tức phân chia danh sách nhóm học tập. Học sinh ngồi phía dưới thấy cô không giảng bài như đã nói, liền tò mò xì xào bàn tán. Cô Sầm không phải bảo là sẽ giảng đề sao, sao giờ chưa bắt đầu nhỉ? Xuyệt, tôi vừa thấy cô ấy tìm Cận Hành rồi, hình như là nhờ cậu ấy kéo điểm lớp mình, giờ đang phân chia danh sách nhóm học tập. Cận Hành đồng ý rồi à? Đồng ý rồi, tôi thấy cậu ấy gật đầu mà. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ. Đừng nhìn Cận Hành đã chuyển đến đây hơn một tháng, nhưng thực ra anh không nói chuyện nhiều, chủ yếu đi cùng vài người như Châu Khải, nên tự nhiên để lại ấn tượng là người lạnh lùng, khó gần. Việc anh từng giúp Trình Đậu Đậu học đã đủ khiến mọi người ngạc nhiên, không ngờ giờ còn đồng ý giúp lập nhóm học tập. Nói thật, ở thời điểm cấp 3 này, thời gian quý giá như vàng bạc, ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc đã giúp nhau được như thế. Học sinh lớp 9 nhìn theo bóng lưng yên lặng thường thấy của anh, tâm trạng ít nhiều có chút phức tạp. Cô Sầm nhanh chóng hoàn thành danh sách nhóm học tập và thông báo trong lớp. Từ giờ, bạn Cận Hành sẽ là nhóm trưởng của nhóm 1. Các bạn nhóm khác nếu có gì không hiểu, có thể trao đổi với bạn ấy vào lúc rảnh. Nếu ai có vấn đề với danh sách phân chia, hãy gặp cô sau giờ học. Danh sách vừa công bố, người vui người buồn, vui là các thành viên trong nhóm. Buồn nhất chính là Trình Đậu Đậu. Trước kia, chỉ có mình hắn là đệ tử của anh, giờ phải chia sẻ với 5 người khác. Tâm trạng có thể nói là muốn khóc mà không khóc nổi. Ba của Trình Đậu Đậu làm bất động sản, nhà không thiếu tiền, chỉ thiếu một người con học hành thành đạt để vẻ vang gia đình. Kỳ thi tháng trước, vì điểm số của Trình Đậu Đậu tăng lên, gia đình hắn còn đặc biệt tổ chức vài bàn tiệc ở nhà hàng lớn để ăn mừng. Người ngoài không biết còn tưởng đang làm tiệc báo danh đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trình không rõ đầu đuôi, còn mang theo một đống quà cao cấp định đến cảm ơn giáo viên. Nhưng thời nay, quy định rất nghiêm, quà cáp hoàn toàn không thể đưa được. Khi tan học, sau nhiều lần suy nghĩ, Trình Đậu Đậu ngập ngừng nhìn Cận Hành. À, cuối tuần cậu có bận không? Trường học tuy có tổ chức học bù nhưng cuối tuần vẫn cho nghỉ 2 ngày, cũng không đến mức quá khắc nghiệt. Cận Hành đang thu dọn sách vở, nghe vậy ngước lên nhìn cậu một cái. Sao thế, thường thì cuối tuần Cận Hành không có việc gì nhiều, hoặc là nằm ở nhà ngủ, hoặc là dạy kèm cho Nhan Na, nếu không thì đi loanh quanh với Văn Viêm, rồi về lăn lộn trên giường, vậy là hết một ngày. Trình Đậu Đậu đỏ mặt tía tai, gãi đầu đến mức gần chọc, rồi mới lắp bắp. Là, cậu có thể làm gia sư cho tôi được không? Thầy dạy kèm mà ba tôi mời. Cảm giác không được linh hoạt như cậu, nên tôi bảo ba cho nghỉ rồi. Sau này cuối tuần cậu dạy tôi trả lương tính theo giờ, được không? Hiện nay, phí gia sư bên ngoài không hề rẻ, vài giờ dạy có thể bằng lương của người khác trong mấy ngày. Dù lụi bình thường hơn cũng đủ trang trải sinh hoạt cơ bản. Tuy Cận Hành học giỏi, nhưng chỉ giáo viên mới biết trình độ của anh. Còn nếu đi làm gia sư bên ngoài, chẳng phụ huynh nào dám thuê. Cận Hành động tác khựng lại. Ba mẹ cậu có biết không? Trình Đậu Đậu gật đầu lia lịa. Biết chứ, tôi nói với họ rồi. Lần này thi được điểm cao thế này, đều nhờ cậu dạy cả. Hắn không biết Cận Hành có cần tiền hay không, chỉ sợ anh từ chối, nên hồi hộp đến mức mồ hôi túa ra. Nhưng Cận Hành lại nhận lời rất thoải mái. Được, cuối tuần tôi rảnh, cậu muốn học mấy tiếng? Lần này đến lượt Trình Đậu Đậu ngớ người. Hả, Cận Hành? Vậy thì trước tiên 4 tiếng, nếu chưa đủ thì thêm. Ngoài cửa sổ, mây chiều phủ kín trời, trên sân thể dục có vài nhóm nam sinh đang chơi bóng, đuổi bắt ồn ào, chưa chịu rời trường. Cận Hành đeo cặp đi xuống lầu, nhặt quả bóng vô tình lăn đến chân mình và ném lại. Gió chiều thổi tung tà áo anh, gió đi qua cũng như đang đếm ngược ngày tháng của thời niên thiếu. Có lẽ đây mới là cuộc sống cấp 3 bình thường, học hành, chơi bóng, sân thể dục. Những ngày hè xanh tươi đầy bóng cây, lớp học ồn ào náo nhiệt. Chứ không phải là chuỗi ngày bị bắt nạt và sợ hãi vô tận. Văn Viêm hôm nay bận việc, không kịp đến trước cổng trường đón anh, nên hai người hẹn gặp tại một quán nướng gần đó, có vẻ như muốn mời anh một bữa. Cận Hành thấy đường không xa, liền không chen xe buýt mà đi bộ theo chỉ dẫn trên điện thoại. Nhưng đi chưa được bao xa, anh nhạy bén phát hiện có người đang lén lút theo dõi mình, liền nheo mắt, tắt điện thoại. Anh đứng giữa đường, quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy một người đàn ông với dáng vẻ tiều tụy đang rón rén đi theo mình, trông chẳng khác nào một tên trộm, chính là Cận Trường Thanh. Hai, Cận Hành bất ngờ khẽ thở dài một tiếng đầy ý vị. Đôi khi không phải anh không muốn buông bỏ, mà là mỗi lần anh sắp sửa thoát thân thì luôn có người níu lấy gấu áo anh, không chịu buông tay. Đến mức khiến người ta chán ghét, chỉ muốn cầm dao cắt đứt. Cận Hành im lặng vài giây, cố nén ý định giết chóc đã lâu chưa trỗi dậy trong lòng. Anh bước tới gần Cận Trường Thanh, vẻ mặt không cảm xúc, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì, cuối cùng dừng lại cách ông ta 3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Hành nhìn khuôn mặt gầy gò hốc hác của Cận Trường Thanh, trong lòng không chút gợn sóng, chỉ hơi nhếch môi, cười mà như không. Theo tôi mấy ngày rồi, có việc gì? Thời gian này, để trốn nợ tín dụng đen, Cận Trường Thanh phải lang thang như chuột chạy qua đường. Ăn bữa đói bữa, râu ria xồm xoàm, trông chẳng khác nào một kẻ ăn mày. Nghe Cận Hành hỏi, ánh mắt đục ngầu của ông lóe lên một tia sáng, định đưa tay nắm lấy anh. A Hành, ba biết sai rồi, hôm đó không nên đánh con. Con có tiền không? Cho ba mượn ăn bữa cơm, 200, 100, 50 cũng được. Cận Hành ngửi thấy mùi hôi từ người ông ta, vội lùi lại né tránh. Trong ánh mắt anh ngoài sự lạnh lùng còn có chút giễu cợt, nhẹ nhàng hỏi lại. Ba đã không có tiền, sao tôi lại có được? Cận Trường Thanh không tin, ông đã theo dõi anh mấy ngày nay, thấy luôn có một thiếu niên có vẻ mặt dữ tợn đi cùng anh, nên không dám đến gần. Hôm nay thấy Cận Hành đi một mình, ông không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Con không có tiền thì sao con đi học, ăn uống thế nào? Chẳng lẽ uống gió Tây Bắc mà sống sao? Con người khi bị dồn đến đường cùng, đã đến mức điên cuồng, chẳng khác gì một con chó dại. Cận Hành vốn định làm gì đó, nhưng thấy Cận Trường Thanh vừa bẩn vừa hôi, bỗng dưng mất hứng. Người đi đường qua lại tấp nập, Cận Hành không muốn dây dưa thêm với Cận Trường Thanh. Anh khẽ nghiêng người né mùi hôi bốc ra từ ông ta. Cúi mắt một thoáng, giấu đi ý cười lạnh lẽo trong đáy mắt. Thế thì ông cứ xem như tôi lớn lên nhờ uống gió Tây Bắc đi. Anh lùi lại mấy bước, xoay người bỏ đi. Cách Trương,